Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2972. Đệ 2972 chương mời chào mượn sức. 2. Ngô Thanh Thiền vừa nghe đối phương là đồng sự quản sự. Mày không tự giác hơi hơi nhíu nhíu. Bệnh mỹ nhân, căn cứ ta vừa rồi từ thực vật nhóm tìm hiểu tới tin tức. Nhất không thể gia nhập chính là đồng sự cùng công tôn gia, nghe nói hai nhà mỗi lần mời chào. Người thời điểm đều thực nhiệt tình. Chính là một khi tiến vào gia tộc sau liền sẽ các loại áp bức cùng kiềm chế. Cùng bọn hắn bổn tộc đệ tử so sánh với, đãi ngộ chính là một trên trời một dưới đất hảo. Phía trước sư phó cũng cùng ta nói rồi không cần gia nhập đồng sự, phong thần cười trả lời. Đồng sự là đệ nhất rèn thế gia, công tôn gia còn lại là trời cao kính một cái tương đối khổng lồ đứng đầu thế lực chi nhất. Phát triển tương đối đa nguyên hóa, nhất yêu cầu phong thần như vậy đã tinh thông rèn, lại tinh thông thực văn thiên tài. Ngô Thanh Thiền mới nói xong, quả nhiên một người cao gầy nam tử từ một khác đầu tễ tiến vào. Hắn đồng dạng mặt mang gương mặt tươi cười. Phong đạo hữu, Ngô đạo hữu, ta công tôn gia chính là trời cao kính lớn nhất thế gia chi nhất. Tuy rằng rèn phương diện không có đồng sự cường, nhưng là lại càng thích trăm hoa đua nở phát triển. Hai vị đều am hiểu rất nhiều cường hạng, tới công tôn gia nhất thích hợp bất quá. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tự nhiên không có gì hứng thú, bất quá còn chưa cự tuyệt, bên cạnh mập mạp liền nhịn không được thét to đi lên. Ngươi sao lại thế này? Không thấy được là ta trước lại đây sao? Người như vậy đoạt người không khỏi cũng thật quá đáng, hắn ngữ khí mang theo vài phần lửa giận. Người gầy cũng hảo không yếu thế, cười nhạo một tiếng, ta như thế nào quá phận, nơi này quy định chỉ có thể các ngươi đồng sự có thể mời chào người. Người không khỏi cũng quá bá đạo, ta công tôn gia cũng sẽ không sợ các ngươi đồng sự, hai người ngữ khí đều thực hướng. Hiển nhiên đã từng liền sớm có thù oán hoặc là cho nhau nhìn không thuận mắt. Thực mau, hai người liền bắt đầu xảo lên, thậm chí đại đại ra tay. Ngô Thanh Thiền bật cười, đều không cần chúng ta mở miệng uyển chuyển từ chối. Hiện tại chính là tốt nhất lý do, phong thần tự nhiên hiểu nàng ý tứ. Đúng vậy, kết quả này rất như ý, vậy nhân cơ hội lưu đi, Ngô Thanh Thiền lôi kéo phong thần tay áo. Phong thần cười khẽ, ân, tiếp theo ở Ngô Cảnh đám người yểm hộ hạ, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong đại điện. Mặt khác gia tộc nhưng thật ra muốn tiến lên mời chào mượn sức hai người. Nhưng lại thật sự không dám đắc tội đồng sự cùng công tôn gia. Chỉ có thể từ bỏ sau đó mắt thấy bọn họ mục tiêu biến mất. Trong lòng đem còn ở giao thủ hai người mắng một lần. Ai đều không có đi nhắc nhở, chờ hai người đánh đến không sai biệt lắm sau lại phát hiện người không thấy. Hai người từng người hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại không hề đánh nhau hoặc là khắc khẩu, nhanh chóng đuổi theo, bọn họ lần này chính là mang theo nhiệm vụ tới. Cần phải muốn đem phong thần cùng Ngô Thanh Thiền mời chào mượn sức về gia tộc A. Lần này gia tộc ít có khai ra phong phú điều kiện. Chỉ vì hấp dẫn hai người, cùng đã từng mời chào người kiên quyết bất đồng, cũng nhìn ra được tới gia tộc đối hai người coi trọng. Nếu là bởi vì bọn họ phía trước về điểm này ân oán hỏng rồi gia tộc sự tình liền phiền toái. Ngô Thanh Thiền đoàn người ra hành lang, bốn phía cơ bản không có mặt khác tàu bay trên dưới tới người đi theo. Bởi vì những người đó đều bị những cái đó gia tộc người ngăn lại ý đồ mời chào. Lần này từ giữa thiên kính mà đến trừ bỏ gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế ngoại chỉ có tự bạo hai gã thần đế, niết bàn kính tu vi người còn lại là các lớn nhỏ thế lực tranh nhau mượn sức mời chào đối tượng. Đi ra đại điện, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói, tới nơi này mời chào gia tộc đều chẳng ra gì, Thạch Hy nhướng mày. Ngươi làm sao mà biết được? Giống như đến từ trời cao kính tin tức bọn họ đều không có. Nữ nhân này lại đã biết, ta đương nhiên là có chính mình con đường nơi phát ra. dù sao nghe ta sẽ không sai, Ngô Thanh Thiền tự tin 10 phần nói. Hết chương.